Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm. Tập 8. Chương 71: Thế sự như gió, 1. Ánh sáng kia mỏng manh như ảo mộng, nhưng Lâu Cận Thần vẫn thấy rõ đó là một cô gái, tóc xõa tung, một thân áo trắng, theo ánh mặt trời, để kiếm xẹt qua thân thể người, trong nháy mắt chui ra khỏi miệng giếng trời. Phá hỏng pháp thuật của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một giọng nói lạnh lùng từ trong ánh mặt trời truyền đến, Lâu Cận Thần dậm chân một cái, người đã xông lên, đồng thời pháp niệm cảm nhiếp hư không đỉnh đầu, hắn hy vọng có thể ngăn lại. Chẳng qua ảo ảnh kia thật sự giống như là ảo ảnh, pháp niệm của Lâu Cận Thần vậy mà lại không có cách nào giam cầm, giống như đó thật sự là ảo ảnh, không phải là một người thật sự. Kiếm quang vẽ qua hư không, lại trống rỗng, chỉ chém xuống một mảnh ánh sáng mặt trời, rơi xuống ở trong từ đường, xua tan một mảnh âm u. Lâu Cận Thần đã ở trên bầu trời từ đường, ánh mắt truy tìm phương hướng bóng trắng kia rời đi, chỉ trong nháy mắt mà đã không thấy bóng dáng của nàng đâu. Đặng Bộ Đầu cũng lên nóc nhà, đồng dạng nhìn ra xa, hắn đương nhiên là không nhìn thấy bất cứ điều gì. Là Từ Tâm sao? Đặng Bộ Đầu hỏi. Nếu Bộ Đầu không biết thì ta cũng không chắc, Lâu Cận Thần nói. Hẳn là vậy, Từ Tâm cao gầy, thích mặc áo trắng, khá gầy gò. Hơn nữa, từ trong lời nàng ta vừa nói có thể thấy được, nàng ta đang tu luyện thần pháp. Chúng ta có thể trở về, nơi này không phải quỷ thần dịch, nhưng lúc này Từ Tâm chưa tu luyện xong thần pháp, nhất định còn muốn gây họa. Đặng Bộ Đầu nói xong, lại thổi một cái còi, gọi người bên ngoài vào. Lâu Cận Thần lại đang nghĩ đến pháp thuật mà Từ Tâm tu luyện. Nàng lại có thể thật sự như ảo ảnh, không sợ kiếm trong tay mình chém tới, hắn biết rõ kiếm của mình đã giết thứ gì đó. Chẳng lẽ đây chính là độn thuật sao? Ta không cách nào bắt được khí tức của nàng ta, nên cũng không có cách nào thương tổn được nàng ta. Nàng ta độn pháp trốn ở trong nước, nhưng cũng có thể tham khảo một chút, nếu không phải nàng ta động sát tâm, ta gần như không hề phát giác ra được, quả nhiên là ẩn độn pháp. Lâu Cận Thần nghĩ thầm. Lại nghĩ, lúc vừa mới trúng pháp thuật, ta cảm giác mình muốn hoàn toàn dung nhập vào trong ánh sáng, nếu như có thể khống chế được, vậy có lẽ nào có thể ẩn núp vào bên trong ánh sáng mặt trời. Hắn yên lặng hồi tưởng lại loại cảm giác này. Pháp thuật vốn là một loại lĩnh ngộ áp dụng với hiện tượng quy tắc thiên địa, dùng thân tương hợp, dùng niệm điều khiển. Vừa có linh cảm chợt hiện, lại có minh tư khổ tưởng. Lâu Cận Thần hồi tưởng trong chốc lát, rồi lại không thể nào nắm chắc. Cũng may loại cảm giác này giống như đã giúp hắn miêu tả ra một cánh cửa, cũng giúp hắn đặt vào một bước chân ngắn ngủi. Một chuỗi bước chân dày đặc chạy tới gần, một đám bộ khoái tiến vào trong từ đường, nâng ba người đã sụi lơ vô lực mà ngã trên mặt đất ra ngoài. Hắn nhìn ra được, trong mắt ba người kia có sự không cam lòng. Vị phù sư kia, mặt đỏ bừng hết cả lên, hắn nhất định là cảm thấy cực kỳ mất mặt. Hai người khác cũng nghĩ như vậy, Lâu Cận Thần nghĩ thực lực của ba người đều rất mạnh, cho dù là bản thân đánh nhau chính diện với bọn họ, cũng không dám khẳng định có thể thắng dễ dàng. Nhưng dưới sự đánh lén của Từ Tâm, bọn họ không có bất kỳ lực phản kháng nào, bởi vậy có thể thấy được chỗ huyền diệu của pháp thuật, nếu không biết thì thật sự là khó lòng phòng bị. Lúc này coi như là kết thúc. Chuyện kế tiếp là do Đặng Bộ Đầu và Huyện Quân đi lo. Hắn cũng không qua đêm ở nơi đó, mà thừa dịp mặt trời lặn, đi về phía trong thành. Lúc này đây hắn cũng không cần có người dẫn đường, hắn cưỡi ngựa chỉ đi trên con đường nhỏ, từ ruộng đồng hoang vu đi đến nơi tươi tốt, từ bãi đất mọc đầy cỏ dại đến nơi đã trồng đầy hoa màu. Đi tới một ngã rẽ, có một gốc cây đại thụ như tán ô, trong phạm vi, lá cây dưới ánh mặt trời rạng rỡ tỏa sáng. Trong ánh sáng dường như có một vệt màu bạc, từ xa nhìn lại giống như một cây thành rừng, một cành độc tú. Lâu Cận Thần có thể khẳng định lúc trước mình chưa từng đi ngang qua nơi này, bởi vì nếu có một gốc cây đại thụ như vậy, hắn không thể không nhớ rõ. Nếu đã đi sai đường, hắn cũng không lập tức đảo ngược, mà là đi về phía một ngôi nhà gỗ dưới tảng cây kia. Giữa vùng hoang vu này, trái phải đều là đường lớn, cách đó không xa lại là một mảnh đất khô. Dưới tàng cây bày mấy cái ghế và cái bàn nhỏ, trên bàn nhỏ còn bày ấm trà, đúng là chỗ có thể cho người nghỉ ngơi. Lâu Cận Thần cưỡi ngựa tới gần, nhìn thấy một cô bé đang ngồi xổm trên mặt đất dùng đá vẽ cái gì đó. Lâu Cận Thần đến gần nhìn kỹ, phát hiện trước mặt cô bé có một quyển sách và cô bé đang luyện chữ ở trên mặt đất. Chương 72: Thế sự như gió 2. Cô bé ngồi dưới đất, nhìn qua có chút bẩn thỉu, vừa nghe thấy tiếng vó ngựa, bèn ngẩng đầu lên nhìn Lâu Cận Thần một cái, hướng vào trong phòng hô: "Ông nội, có người cưỡi ngựa tới." Cô bé hô một tiếng, rồi tiếp tục cúi đầu viết. Lâu Cận Thần xuống ngựa, mặc cho ngựa cúi đầu ăn cỏ xanh ven đường, hắn cầm kiếm đi tới bên cạnh cô bé rồi quan sát, chỉ thấy cô bé nghiêm túc viết một chữ thiên ở trên mặt đất. Lại nhìn quyển sách trước mặt cô bé, bên trên là thiên địa nhân hòa vũ trụ hồng hoang hàn lai thử vãng thu thu đông tàng. Lại nhìn sang bên cạnh, phát hiện nơi đó cũng viết đầy chữ. Đại khái là bởi vì Lâu Cận Thần đứng ở bên cạnh nhìn cô bé, làm cho cô bé lúc viết cũng có chút ngượng ngùng. Thế là vào lần thứ ba ngẩng đầu lên nhìn Lâu Cận Thần, giòn tan nói: "Nước trà ở nơi đó, ngươi cứ uống đi." "Ừm." Lâu Cận Thần cũng tỉnh ngộ, nước trà ở đây có thể là chuẩn bị cho người qua đường. Lúc này một lão nhân to lớn từ trong nhà gỗ đi ra, nhìn Lâu Cận Thần nói: "Tiểu ca khát nước, mời tự uống. Ý tốt của người, ta..." Lúc này Lâu Cận Thần cũng không nói mình không khát, hắn nhấc ấm trà lên, rót một chén trà, màu trà xanh nhạt, tỏa ra mùi thơm nhẹ. Sau khi uống cạn một ngụm, lại hỏi: "Trà ngon, lão trượng sao lại ở đây?" "Ở chỗ này, có thể phụng dưỡng Tam Công Công, nên đã ở lại nơi này." Lão trượng nói. "Tam Công Công?" Lâu Cận Thần mờ mịt, lão trượng lại xoay người rút ra một nén nhang từ trên một cái giá, cũng châm lửa, đưa tới trên tay Lâu Cận Thần. Điều này làm cho Lâu Cận Thần nhớ tới trong thế giới mình sinh ra, cũng có những người bán các loại Phật bài để vòi tiền. Lão hủ ở đây giúp người qua đường chuẩn bị chút nước trà, đó là hy vọng lữ khách lui tới có thể dừng chân một lát, uống trà lá cây của Tam Công Công, sau đó kính một nén nhang, rồi nói một câu ước nguyện. Lâu Cận Thần vừa nghe, mới biết được, trà mình uống là lá của cây này, lại nhìn thấy rễ cây, có một chỗ lõm, bên trong bày một bài vị nho nhỏ, mặt trên viết mấy chữ Tam Công Công vạn thọ. Lâu Cận Thần hơi động ý niệm, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ linh quang sáng lạn hiện lên ở trong mắt, đây là một gốc cây linh thụ. Lâu Cận Thần cũng không có cấm kỵ, uống một ngụm trà của nó, thắp một nén nhang cho nó cũng không có vấn đề gì. Sau khi tiếp nhận, bèn thắp nhang cho thân cây này, đồng thời cắm ở phía trước bài vị, sau đó hỏi: "Tam Công Công tên là gì?" "Bản thể của Tam Công Công là một cây ngân trương, tuổi thọ hơn 300 năm." Lão trượng này đúng là cũng không có bao nhiêu cố kỵ. Sau khi Lâu Cận Thần hỏi ra miệng, còn lo lão trượng này mất hứng, sợ sẽ mạo phạm. Lâu Cận Thần ngẩng đầu nhìn lại cây ngân trương này, không khỏi trầm ngâm một lát, miệng lẩm bẩm: "Cao vút như cây ngân trương, sừng sững âm dương vạn tái thu, người tới kẻ đi đều kính Tam Công Công, một lá trà xanh xua tan nóng lạnh." Lão trượng kia nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh hỉ nói: "Công tử có thể viết lại bài thơ vừa rồi được không?" Lâu Cận Thần cười cười, cũng không từ chối, đọc thơ thuộc thơ nhiều như vậy, tự mình viết một bài, mặc kệ có được hay không, thì đều muốn giữ lại. Lão trượng cường tráng lập tức chạy về trong phòng, lấy ra một khối thẻ trúc, cùng với một chiếc đao khác. Hắn thế nhưng không có giấy, nhưng nghĩ đến cô bé này còn phải luyện tập viết chữ ở trên mặt đất, tâm trạng cũng trở nên thoải mái. Nhận lấy đao khắc, sau đó trên tấm thẻ trúc kia, khắc lên bài thơ mình vừa mới làm, tuy rằng đã lâu không luyện chữ, nhưng bản lĩnh vẫn còn, lần đầu tiên dùng đao khắc này, chữ khắc ra có thêm vài phần sắc bén. Sau khi khắc xong, hắn bèn giao cho lão trượng, nói: "Đã lâu không viết, tay có phần không quen." Lại hỏi: "Lão trượng có biết từ nơi này đi tới Tù Thủy Thành là hướng nào không?" "Công tử, chỉ cần đi dọc theo con đường này, đến ngã rẽ đầu tiên rẽ trái là sẽ ra được đường chính đi về phía tây là có thể đến Tù Thủy Thành." Lão trượng nói. Lâu Cận Thần nghe xong, nói: "Đa tạ lão trượng, cáo từ." Hắn nói xong, xoay người rời đi, sau đó nhảy lên lưng ngựa. Lão trượng không nghĩ tới Lâu Cận Thần lại đi vội vã như vậy, hắn bèn vội vàng hô: "Công tử, còn chưa thỉnh giáo tính danh." Lâu Cận Thần quay đầu nhìn thoáng qua, nói: "Hỏa Linh Quan, Lâu Cận Thần." Hai chân hắn kẹp bụng ngựa, ngựa lập tức chạy đi, chạy vội trước khi màn đêm sắp buông xuống. "Ông nội, Hỏa Linh Quan ở nơi nào vậy?" cô bé tò mò hỏi. Ông lão lắc đầu: "Nhất định là một nơi rất tốt, ông nội, sau này cháu cũng muốn cưỡi ngựa mang kiếm. Cô bé nói, được được, Nhuyễn Nhuyễn nhà ta lợi hại nhất. Lão nhân vừa cười vừa nói. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 73, Thế Sự Như Gió, 3. Cháu cũng muốn làm thơ nữa. Cô bé tiếp tục nói. Được được được. Lão nhân lấy ra một sợi dây thừng ở trong phòng, xuyên qua thẻ trúc trên một cái lỗ nhỏ, sau đó treo lên cây ngân chương kia. Cây ngân chương ở trong gió phát ra tiếng xào xạc, hình như cũng đang vô cùng vui vẻ. Lâu Cận Thần đã trở lại trong thành khi cửa thành sắp đóng lại. Lúc vào thành, lại thấy được một người làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, thủ vệ thành hắn rõ ràng đã từng gặp, là vị hán tử hắn đã gặp được trong sơn miếu kia. Lúc này người nọ mặc một bộ quần áo sĩ tốt thủ thành, bên hông vẫn đeo đao, Lâu Cận Thần nhận ra hắn. Hắn hiển nhiên cũng nhận ra Lâu Cận Thần, chỉ thấy hắn hơi gật đầu với Lâu Cận Thần, nhưng cũng không nói gì thêm. Lâu Cận Thần nhìn ra được, hắn gầy đi không ít, vành mắt có chút đen. Điều này làm cho Lâu Cận Thần lập tức nghĩ tới người phụ nữ bị quỷ đoạt thân đi cùng hắn. Họ vẫn còn bên nhau chứ? Lâu Cận Thần không biết, nhưng có thể cho đối phương một đường lui và cơ hội. Ta đang ở Hỏa Linh Quan, nếu ngươi có việc có thể tới đó tìm ta. Nghe Lâu Cận Thần đột nhiên nói ra một câu như vậy, vị hán tử này chỉ có thể gật đầu, nhưng còn chưa kịp trả lời, Lâu Cận Thần đã đi rồi. Lúc xong việc, hắn về đến nhà, trong nhà đèn đuối sáng trưng, nhưng không biết vì sao, hắn nhìn căn nhà đèn sáng an tĩnh lại sinh ra một tia sợ hãi. Thế nhưng rõ ràng người phụ nữ này là hắn cướp được ở trên đường, hơn nữa còn là loại nữ nhân cực kỳ vừa ý hắn, nữ nhân có khí chất khuê các, tuy rằng mang theo một nữ nhi, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Cho nên lúc ấy, phụ nhân này nói muốn sinh sống ở Tù Thủy Thành, hắn cũng vui vẻ đồng ý, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy. Hắn cũng sớm đã chán ghét cảnh màn trời chiếu đất trên giang hồ, muốn có một ngôi nhà, cho nên hắn đã mua một ngôi nhà, mà chính hắn cũng tìm một công việc để làm. Ngay từ đầu làm việc ở trên bến tàu, nhưng lại không kiếm được bao nhiêu tiền, còn bị bóc lột, sau đó lại dứt khoát gia nhập một bang phái ở trên bến tàu. Nhưng sau khi hắn gia nhập bang phái, cho dù bản thân có một thân võ nghệ, lại chỉ bị xem là đám tay chân, có chuyện gì nguy hiểm là sẽ bị gọi đi làm. Cuối cùng chỉ có thể rời khỏi, sau đó lại tốn chút tiền, làm thủ vệ thành ở đây. Tiền mặc dù không nhiều, nhưng cũng quen được không ít người, hắn đang chuẩn bị nghĩ cách, xem có thể làm một bổ khoái được không. Hắn tin tưởng vào nhiều năm kinh nghiệm của mình, vẫn có thể có thành tựu, cho dù là điều tra một ít chuyện quỷ quái. Hắn cũng tin tưởng bản thân có thể nhìn ra, nhất là bị quỷ quái phụ thân, hắn tin tưởng hai mắt của mình nhất định có thể nhìn ra. Xoa xoa mặt, đẩy cửa viện ra, đồng thời lớn tiếng nói, phu nhân, ta đã trở lại. Trong phòng đã chuẩn bị xong cơm nước, một cô gái ngồi ở chỗ đó viết chữ, một phụ nhân ngồi ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn. Sau khi hán tử tiến vào trong phòng, nàng mỉm cười, nụ cười rất tiêu chuẩn, rất dịu dàng, hán tử nhìn thấy cảnh này. Sự sợ hãi ở trong lòng ngay lập tức biến mất, hắn nói, các ngươi đoán xem hôm nay ta đã gặp được ai. Ai vậy? Người phụ nhân hỏi. Còn nhớ người chúng ta đã gặp ở sơn miếu kia không? Hán tử đặt đao ở trên người xuống, đồng thời vuốt nhẹ áo khoác. Phụ nhân vẫn ngồi ngay ngắn ở nơi đó, ánh mắt khẽ động nói, là người trẻ tuổi cầm kiếm tiêu diệt yêu ma. Đúng vậy, lúc trời tối, hắn đã đi vào thành từ phía cửa đông, vừa nhận ra là ta gật đầu với hắn cũng nói chuyện với ta. Hán tử nói gì vậy? Phụ nhân truy hỏi, nàng nhớ tới đêm hôm đó, lúc bản thân đi vào trong miếng, ánh mắt của người trẻ tuổi nhìn lén mình khi hắn đang giả vờ ngủ. Hắn nói hắn đang ở Hỏa Linh Quan, có việc có thể tới tìm hắn, ta có thể có chuyện gì chứ, ha ha. Hán tử cười nói, ngồi trên cái bàn nhỏ đựng thức ăn, cầm một chai rượu từ trên bàn, rót một chén, uống cạn một hơi, chỉ cảm thấy cuộc sống hiện tại vô cùng vững vàng, yên ổn, có vợ, có con gái, cực kỳ tốt. Cô gái đang viết chữ ở trên giường, cúi đầu, vẫn đang viết chữ, chẳng qua tốc độ viết lại nhanh hơn rất nhiều, nàng giống như đang cẩn thận lắng nghe. Đúng vậy, thật sự là một quái nhân, mấy người thường giao tiếp với quỷ quái thật sự rất kỳ lạ, chúng ta vẫn nên kinh nhi viễn chi một chút thì hơn. Phụ nhân nói, đúng đúng đúng, vẫn là phu nhân có học vấn, đúng là phải kính nhi viễn chi. Hán tử nhếch miệng cười, ngụm nhỏ uống xuống một chén rượu, rượu trôi xuống cổ họng, hóa thành vận mệnh không biết. Buổi tối hôm đó Lâu Cận Thần qua đêm ở nhà Đặng Định, hắn kể lại toàn bộ cho Đặng phu nhân kết quả của chuyến đi này. Sáng hôm sau, mang theo Đặng Định định trở về Hỏa Linh Quan, hơn nữa nói cho Đặng phu nhân muốn đến Thương Phủ để bái phỏng, Đặng phu nhân lại nói cho hắn biết Thương Phủ đã dọn đến huyện sát vách. Chương 74, Thế sự như gió, 4. Lâu Cận Thần cực kỳ kinh ngạc, Thương Phủ dọn đi vậy mà lại không có nói cho Thương Quy An ở Hỏa Linh Quan, điều này làm cho Lâu Cận Thần trên đường trở về đang suy nghĩ nói cho hắn biết bằng cách nào. Cuối cùng Lâu Cận Thần vẫn quyết định nói thật, việc này cũng không giấu được bao lâu. Nhìn ánh mắt đau thương của Thương Quy An, Đặng Định cũng cảm thấy khổ sở. Lâu Cận Thần cũng không có cách nào, có một số việc cũng chỉ có thể tự mình gánh vác, lúc không thể gánh vác được, cũng chỉ có thể tiếp tục cố gắng gánh vác. Ba ngày sau, Thương Quy An quyết định tu điểm tâm hóa sát pháp, cũng thỉnh cầu sư huynh Lâu Cận Thần giúp hắn giải thích đầy đủ một lần. Lâu Cận Thần cái gì cũng không nói, hắn biết Thương Quy An chịu không nổi nữa, hắn cần thành quả tu hành để trang bị vũ trang cho chính mình. Lâu Cận Thần lại một lần nữa giải thích cho hắn mỗi một đoạn trong điểm tâm hóa sát pháp. Điểm hóa sát quỷ trong lòng này cũng không cần định tâm, trái lại còn cần tâm phải sao động, cần phải có cảm xúc mãnh liệt, cần phải có loại cảm giác tâm từ nhảy ra từ trong lồng ngực. Vì thế buổi tối hôm đó, tâm quỷ của Thương Quy An đã đi ra, nó giống như pháo hoa hình người, yếu ớt rồi lại linh động. Lâu Cận Thần không khỏi cảm thấy vui vẻ thay cho hắn, rồi lại vì hắn mà buồn bã, bởi vì sau khi hắn cẩn thận xem qua, xác định đây quả thật không phải là chính pháp, trừ phi lúc sau có thể không ngừng cải tiến. Mà tâm quỷ này trưởng thành có ba loại phương thức, một loại là hưởng thụ hương khói tế tự, một loại khác là thông qua tâm quỷ hái ăn hỏa tinh trong thiên địa. Chẳng qua lại có một tai họa ngầm, đó chính là tâm quỷ này trong lúc mơ hồ luôn luôn có một loại cảm giác muốn độc lập đi ra ngoài. Sau khi Thương Quy An tu ra tâm quỷ, liền đi tới trong phòng của quan chủ bèn dạy hắn một vài điều cấm kỵ không hề được ghi ở trên sách. Lâu Cận Thần thì đang tự mình tu hành, thải luyện nhật nguyệt, luyện tinh hóa khí. Sau đó chính là một ngày một đêm luyện kiếm thuật, hơn nữa hắn còn mang giấy bút tới, viết lại những tâm đắc của mình khi tu luyện. Mà trong quá trình viết, nghĩ về sau phải cho người ta xem, cho nên viết rất tỉ mỉ. Loại tỉ mỉ này lại trải chuốt tu hành của bản thân, để cho hắn có một loại cảm giác xem lại cái cũ, biết cái mới. Hắn tiến hành chú thích đối với nội dung tổng cương của luyện khí pháp, tên sách là. Lâu Cận Thần suy nghĩ một chút, viết lên mấy chữ Lâu Cận Thần quan luyện khí pháp hữu cảm, lại ở phía sau viết lên ba chữ Lâu Quan Đạo. Mà ở phương diện kiếm thuật, hắn cũng trải chuốt lại một lần nữa. Đối với kiếm thuật của mình, hắn cũng có thêm một loại nhận thức càng thêm rõ ràng. Dưới cái nhìn của hắn, kiếm thuật của bản thân đã thoát ly phàm tục, lý niệm cơ bản của kiếm thuật vẫn hữu dụng, nhưng cũng có sự thay đổi căn bản, cái gọi là kiếm pháp. Trên thân kiếm nhất định phải uẩn pháp, nếu trên thân kiếm không uẩn pháp, vậy một kiếm này chính là phàm kiếm chuyết kiếm, không làm bị thương được quỷ quái, cũng giết không chết quỷ thần. Lâu Cận Thần tổng kết lại kiếm pháp của mình. Pháp niệm phụ thuộc vào kiếm, cảm nhiếp thái âm, thái dương tinh hỏa ngưng tụ vào thân kiếm, có thể giết quỷ quái. Nhưng như vậy còn chưa đủ, bởi vì đây là trên lý thuyết có thể giết, mà trên thực tế nếu có thể giết, thì còn cần phải khóa chặt mục tiêu, ánh mắt đã không đủ để khóa chặt. Ví dụ như ngày hôm đó gặp phải Từ Tâm kia, ánh mắt của hắn thấy được nàng giống như một ảo ảnh, kiếm mang theo ánh sáng mặt trời xẹt qua, lại chém vào hư không. Hắn nghĩ lại bản thân, lúc trước đã từng tranh đấu với đại tiên trong núi, có thể thông qua đại tiên gọi tên nhiếp hồn hình thành liên hệ, kiếm ý giết địch. Có thể ở trong mã đầu pha giết những con mắt sinh sôi nảy nở trong thân thể mình như virus ảo giác, nhưng vì sao lại không thương tổn được Từ Tâm kia. Hắn cảm thấy lúc mình động thủ đã xem thường nàng, không có chân chính đặt nàng ở trong tâm. Hắn tổng kết ra những quỷ quái vô hình mà mình giết, đều là bỏ bọn chúng vào trong tâm trước. Kiếm tự tâm mà ra, cho nên kiếm của hắn mới có thể chém giết những thứ tồn tại vô hình nhưng cách rất xa kia. Đặt ở trong tâm, mới có thể tâm niệm truyền pháp. Mùa đông, kiếm khí giấu ở trong tim, chém hết quỷ thần, gặp núi xanh. Kiếm thuật này, không bằng gọi là tâm nhãn kiếm pháp. Về sau ánh mắt tướng hợp với tâm, ánh mắt nhìn thấy thì sẽ khắc ghi vào trong lòng, lúc này mới xuất kiếm. Mà ra kiếm như vậy, bắt buộc phải cần kiếm ý càng thêm mãnh liệt, càng thêm cường đại. Cho nên mình lại chảy chuốt một lần nữa, cho rằng mình còn cần luyện tập kiếm ý. Đương nhiên xưng hô kiếm ý này chỉ là một cách xưng hô tỉ mỉ hơn của pháp niệm. Các bạn đang nghe truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 75, Niệm khởi mà động, 1. Nếu như một người tu hỏa pháp, vậy pháp niệm cũng có thể xưng là hỏa ý, tu lôi pháp cũng có thể xưng là lôi đình ý, ý niệm bản thể. Cẩn thận viết ra những thứ này, trước hết là phải sửa lại tâm mới có thể sửa lại ý, sau đó mới có thể sửa lại pháp. Sáng sớm, sau khi thải luyện thái dương tinh khí, Lâu Cận Thần gánh nước, chảy củi, sau đó bắt đầu luyện kiếm. Luyện kiếm đối với Lâu Cận Thần hiện tại mà nói chính là luyện pháp, pháp này lại bao gồm pháp thuật và pháp lực. Hắn tìm kiếm mục tiêu luyện kiếm, hắn luôn cảm thấy kiếm trong tay mình cần phải có mục tiêu luyện mới được, bằng không, luyện kiếm không sẽ cảm thấy khá trống vắng. Hơn nữa sau khi xác định lý luận tâm kiếm, xuất kiếm tất yếu phải đặt mục tiêu vào trong lòng, dùng phương thức tâm niệm truyền pháp thi kiếm. Đột nhiên, Lâu Cận Thần lại nghĩ tới 72 phép thần thông biến hóa để tránh tam tai lục nạn trong Tây Du Ký. Loại phép thuật biến hóa này có phải cũng là vì có thể trốn tránh tâm niệm truyền pháp của người khác, từ đó hình thành pháp thuật hay không? Suy nghĩ nhiều rồi. Lâu Cận Thần xoa xoa mặt, kéo suy nghĩ của mình trở về. Kiếm pháp này còn chưa luyện cho thật tốt, cũng không nên nghĩ nhiều như vậy. Hắn âm thầm nhắc nhở bản thân không nên suy nghĩ lung tung, hắn rất rõ ràng, đây là một ưu điểm của mình, nhưng cũng sẽ là khuyết điểm, sẽ dẫn đến sự không chuyên tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời, đột nhiên lại nghĩ tới bên trong một quyển tiểu thuyết võ hiệp nào đó có một nhân vật, phụ thân hắn muốn hắn ở trong sơn cốc luyện kiếm với núi lớn. Mỗi ngày vung kiếm chém về phía núi, phụ thân hắn nghĩ núi lớn sẽ tạo cho hắn áp lực, để cho hắn có thể luyện ra loại kiếm ý không sợ hết thảy, khai sơn liệt không. Chẳng qua mỗi ngày hắn luyện kiếm với núi lớn, lại cảm thấy núi này cao lớn như thế, bản thân sao có thể bổ ra được, suy nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng luyện ra kiếm pháp khá hạn hẹp. Kiếm tẩu thiên phong, luôn tránh đi hết thảy áp lực chính diện, bởi vì hắn cảm thấy bản thân không thể bổ đôi ngọn núi được, chỉ có thể nhìn thấy khe hở lộ ra giữa những ngọn núi. Hắn đột nhiên nghĩ, chi bằng mình lấy nhật nguyệt để luyện kiếm. Nhật nguyệt tại tâm, kiếm kiếm đều có phương hướng và mục tiêu, mà nhật nguyệt cao xa ở trên trời, vừa là thực thể, lại vừa là đại biểu cho một loại hư ảo. Kiếm chảm nhật nguyệt, giống như chảm vào hư vọng, nếu ngay cả hư vọng cũng có thể chém đứt, vậy những pháp khác tất nhiên cũng có thể chém tan. Càng nghĩ càng cảm thấy lấy nhật nguyệt luyện kiếm vô cùng tốt. Vì thế, bắt đầu từ ngày hôm đó, Lâu Cận Thần đã xuất, chảm, đâm, chém, vung các loại kiếm thức trụ cột đối với nhật nguyệt, mà mỗi một lần hắn đều cực kỳ dùng sức. Có điều, động tĩnh xuất kiếm của hắn lại càng ngày càng nhỏ, không còn cảnh nguyên khí bắt đầu dục dịch giống như trước đây, chẳng qua, thân thể của hắn lại đi theo kiếm. Chỉ thấy một kiếm phóng lên cao, liên tục chém về phía hư không, một kiếm đuổi theo một kiếm, lại lần lượt rơi trở lại trên mặt đất, sau đó lại rút kiếm về phía vầng nhật nguyệt. Hai người Thương Quy An và Đặng Định lại cau mày nhìn Lâu Cận Thần luyện kiếm, không dám nói hắn không đúng. Dù sao hắn lợi hại như vậy, nhưng cũng không muốn nói là hắn đúng, làm gì có ai lại xuất kiếm với nhật nguyệt chứ. 3 tháng trôi qua. Thương Quy An nói, sư huynh, ta cảm thấy, ngươi vẫn nên luyện tập với người khác một chút, nếu không chính ngươi cũng không biết cách luyện kiếm này có hữu dụng hay không. Lâu Cận Thần cảm thấy hắn nói rất đúng. Thế nhưng phóng tầm mắt nhìn qua, trong Hỏa Linh Quan chỉ có quan chủ và hai vị sư đệ không thể ngăn được một kiếm của mình. Vì thế hắn bèn hỏi Đặng Định xem nơi nào có cường nhân. Đặng Định trầm mặc một chút rồi nói, Hắc Phong trại có một nhóm cường nhân. Hắc Phong trại còn có tên là Hắc Phong Hạp Cốc, chính là một lỗ hổng tuôn ra sát khí địa phế, hoàn cảnh tương đối ác liệt. Thế nhưng nơi đó lại tụ tập một nhóm tà tu ác linh, bọn họ thường lập thành nhóm rồi xuống núi làm một. Vài chuyện ác, ví dụ như năm trước, bọn họ tập kích phường Thanh Hà cách 130 dặm về phía bắc. Đó là nơi mà mấy gia tộc đồng sáng lập lên một chỗ chuyên để người tu hành mua bán giao dịch. Năm ngoái, nghe nói trong đám bọn họ có người tìm các đồng tử đồng nữ sinh vào giờ âm ngày âm tháng âm năm âm ở xung quanh vùng này, lấy hồn của bọn họ để luyện một bộ âm hồn kiếm. Lâu Cận Thần nói, ác nhân làm ra chuyện ác như thế, há có thể để bọn họ ở lại thế gian này lâu hơn. Nhưng mà, sư huynh à, rất nhiều người đều muốn đi xử lý bọn họ, nhưng lại đều tốn công mà về, đa phần là một đi không trở lại. Sư huynh, chúng ta vẫn nên chờ một chút đi, chờ ta hoàn toàn luyện khí nhập môn, tu ra pháp thuật xong, ta sẽ đi cùng với sư huynh. Chương 76, Niệm khởi mà động, 2. Lâu Cận Thần nhìn Đặng Định, thế nhưng quên mất hỏi hắn đã tu luyện đến giai đoạn nào, hiện giờ ngươi đã tu đến tầng nào rồi. Sư huynh, ta đã chủng niệm rồi, Đặng Định nói. Vậy thì nhanh thôi, Lâu Cận Thần thuận miệng nói. Chủng niệm mà Đặng Định nói chính sự lý giải của hắn đối với bước luyện tinh hóa khí này. Đầu tiên là tĩnh tâm, rồi định tâm, khiến người ta có thể tiến vào bên trong định cảnh. Tiếp theo là tráng ý, khiến cho ý thức bản thân thuần túy lớn mạnh, kiên nghị, ngừng luyện. Cuối cùng còn lại là chủng niệm, nhập ý niệm vào phần dưới rốn nơi tinh nguyên hội tụ, cuối cùng chính là bước triệt để luyện hóa tinh nguyên, hóa thành khí. Phương thức tráng ý này, Lâu Cận Thần giúp hắn suy nghĩ hai loại, một động một tĩnh, động là luyện đao. Còn tĩnh thì là khiến cho ý thức bản thân du tẩu từng tấc ở kinh mạch bên trong cơ thể. Việc này yêu cầu ý thức tập trung cao độ mới có thể khiến cho nó không tán loạn. Cái gọi là hình tán ý bất tán thật ra là rất khó làm được, đại đa số là hình bất tán, thế nhưng ý đã tán. Cho nên muốn làm được kinh mạch hành chu thiên ở trong cơ thể là một điều rất khó, mà hắn làm được, vậy thì có thể bắt đầu chủng niệm. Có điều, đây là tu hành của ta tự đi là được. Lâu Cận Thần nói xong, liền đi tới chỗ quan chủ để bẩm báo. Một mình một kiếm phá hủy sơn trại, đây là tình tiết rất thường thấy trong tiểu thuyết, không thể loại trừ hắn có suy nghĩ và khát vọng như vậy, nhưng mà, đây cũng đúng là tu hành của hắn, rèn luyện kiếm ý tức là tu hành, hắn cho rằng bản thân hiện tại cần một cuộc chiến để nghiệm chứng kiếm pháp của mình một chút. Quan chủ cũng không nói gì, Lâu Cận Thần mang theo một tay nải, bên trong mang theo một bộ quần áo để thay giặt, cùng với hai nắm cơm, một bình nước, sau đó cưỡi ngựa, xách kiếm lên rồi đi. Sư huynh, sắc trời sắp tối rồi, sao không đợi ngày mai rồi hãng ra ngoài? Thương Quy An đuổi theo hô một tiếng. Tâm ý đã quyết, thì cần gì phải chờ đợi nữa, đôi khi chúng ta làm việc mà không có cách nào thành công, chính là do có quá nhiều băn khoăn, mà hiện tại, kiếm trong, tay ta, pháp trong người, đạo nghĩa trong lòng, còn có lý do gì mà không đi, thời tiết tốt, trăng sao sắp lên, đúng là một khởi đầu tốt. Lâu Cận Thần nói xong, lập tức phóng ngựa rời đi. Thương Quy Hàn nhìn bóng dáng của Lâu Cận Thần dần biến mất trên đường lớn dưới góc núi, không khỏi nghĩ thầm, sư huynh, tự do như thế, biết đến khi nào ta mới có thể sống được như hắn. Đặng Định cũng đứng ở bên cạnh, nhìn một màn này nói, sư huynh đúng là một vị kiếm khách. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ khát khao. Lâu Cận Thần cưỡi ngựa, đi về phía nam, Hắc Phong trại cách đây hơn 100 dặm, Đặng Định cũng chỉ có thể chỉ một phương hướng. Hắn quyết định sẽ hỏi thăm dọc đường, dù sao cũng không vội. Dù sao tĩnh tụ và động tu cũng phải kết hợp với nhau. Thành Tù Thủy xem như là một thành trì tương đối trọng yếu trong vùng, bởi vì từ nơi này có thuyền thuận sông mà xuống, hòa vào trong một con sông lớn. Cho nên một vài thương nhân gần đó sẽ kéo hàng hóa đến Thành Tù Thủy, thường là sẽ phân phối và bán ở Thành Tù Thủy, một phần còn lại thì sẽ cất vào trong thuyền, xuôi dòng mà xuống. Cho nên thương đạo nơi này có chút rộng rãi. Lâu Cận Thần đi về phía nam, trên đường gặp được một vài thương nhân. Phần lớn đều là kết bè kết đội, lúc nhìn thấy Lâu Cận Thần, chỉ là chú ý rồi đánh giá một chút, cũng không trêu chọc. Mãi cho đến khi sắc trời đã sập tối, Lâu Cận Thần phát hiện mình đi tới một khu vực hoang vu, trước không thôn, sau không điếm. Nhìn trăng sao trên trời một chút, tìm một chỗ khuất gió, lại nhặt thêm một đống củi khô ở trên mặt đó, sau đó đưa tay cầm lấy một nắm lá cây khô, pháp niệm tụ ở giữa móng tay. Quán tưởng mặt trời trong tay, lá cây kia liền bắt đầu bốc khói, chỉ chốc lát sau đã bắt đầu thiêu đốt, đặt ở dưới củi, rất nhanh đã đốt lên được một đống lửa. Lại nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên lẻn vào trong núi rừng, lúc đi ra đã cầm lấy một con rắn, lưu loát lột sạch da rắn, sau đó nướng thịt rắn ở trên đống lửa. Một người, một con ngựa, một thanh kiếm, tìm một sườn núi, đốt một đống lửa, trên lửa nướng một xiên thịt rắn, người thì nằm bên cạnh đống lửa, chớp mắt nhìn bầu trời đầy sao, nghe đám sâu trong cỏ ca hát, sự thích ý thoải mái này là điều mà Lâu Cận Thần vẫn luôn hướng tới. Cuộc sống mà hắn hướng tới, chỉ là tất cả nguy hiểm lại luôn ẩn giấu ở trên sự an nhàn và vui vẻ. Quan chủ từng nói, âm tà quỷ quái, giống như là cỏ dại trong cống ngầm, dù đã dọn dẹp sạch sẽ, qua một thời gian sẽ lại xuất hiện. Mà ở vùng hoang vu không người lui tới này, Lâu Cận Thần lại nghe được tiếng tang nhạc nha nha nha. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 77, Niệm Khởi Mà Động, 3. Trong núi rừng, có một nhóm tang nhạc đang tới gần, bọn họ đều mặc một thân áo trắng, ở trong rừng như ẩn như hiện, dáng người mơ mơ, hồ hồ, giống như bị gió đêm thổi bay, rồi lại cứ thế ngược gió đi tới, chẳng qua bọn họ không đi đường thẳng, mà lại đi một đường ngoằn ngoèo, quanh co, quỷ dị như vậy, nhưng Lâu Cận Thần lại cảm thấy như là phiêu giật ngự phong mà đi. Trong mắt Lâu Cận Thần xuất hiện nguyệt vận, hắn thấy rõ ràng, những thứ kia cũng không phải người thật, mà là một đám người giấy, hai mắt và miệng của chúng nó đều đỏ tươi, như vừa mới dùng máu tươi để vẽ lên. Chúng nó đi tới bên cạnh Lâu Cận Thần, xếp hàng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích đưa mắt nhìn, quỷ dị âm tà. Tất nhiên Lâu Cận Thần đã đứng lên từ trước, tay cầm chuôi kiếm, chống kiếm trên mặt đất, nhìn những người giấy kia nâng kiệu, trong kiệu mơ hồ có thể thấy được một người giấy màu đen ngồi ở nơi đó. Chỉ là người giấy này mặc một bộ đồ đen vô cùng hoa lệ, trông không hề khô khan buồn tẻ, trái lại còn giống như một vị thư sinh. Cả hai đều không nói gì, Lâu Cận Thần cảm thụ được một cỗ âm tà trên người người giấy này, nếu như bọn họ đồng loạt tấn công về phía mình, liệu mình có thể ngăn cản được hay không? Trong thế giới này, ít nhất hắn không thể xác định cảnh giới tu hành của người khác, nhưng lại có thể thông qua việc cảm thụ khí tức bên ngoài để phán đoán. Đương nhiên, loại cảm thụ này cũng cực kỳ không chính xác, nếu như gặp phải người che giấu khí tức thì sẽ không cảm thụ được bất cứ điều gì. Trong mũi đột nhiên ngửi thấy một mùi khét, Lâu Cận Thần nhìn thoáng qua, xác định là thịt rắn của mình đã hơi cháy xém. Thế là hắn lập tức nói, các ngươi đứng ở chỗ này, chiến lại không chiến, đi lại không đi, lý do là vì sao? Hắn vừa thốt ra một câu này, đám người giấy trầm mặc một chút, sau đó bắt đầu động đậy, ngược gió bay về phía xa, dưới ánh trăng sáng, mang theo tiếng nhạc buồn quỷ dị bay đi. Sau đó, không còn thứ gì đến quấy rầy, hắn bắt đầu luyện kiếm dưới ánh trăng và sao ở trên sườn núi. Phần mũi kiếm ánh sáng óng ánh, ở trong đêm tối vẽ ra từng vòng xoáy khúc chiết biến ảo, trên người hắn lại dục dịch linh quang. Ngoại trừ bàn tay đang vung kiếm ra, tay kia của hắn cũng di chuyển theo nó, sau đó ở quanh người đã hình thành một cỗ phong vân. Trong lúc luyện kiếm, rất nhiều lần tác dụng lực đều cần cơ thể phải vặn vẹo, từ đó hình thành điểm phát lực của các loại kiếm thức. Hắn chẳng qua là kéo dài nó ở bên ngoài cơ thể mà thôi, hắn rõ ràng mình cần luyện thành thân pháp linh động mau lẹ như cá bơi ở trong hư không thiên địa. Có điều quá trình này thật ra còn khó hơn cả kiếm pháp của hắn, mặc dù hiện tại có ngự pháp vung kiếm phá không, thân theo kiếm đi. Năng lực tập kích tăng lên, còn có thể đủ dùng kiếm tạo ra phong vân, chẳng qua hắn cũng không quá hài lòng. Cho nên trong lúc trong luyện tập không ngừng, còn cần phải cảm thụ lực lượng của âm dương ở trong hư không. Vốn trước đó hắn muốn lĩnh ngộ một loại độn pháp nào đó, nhưng vẫn không thể lĩnh ngộ ra. Hắn cho rằng có lẽ là còn thiếu một vài điểm mấu chốt nào đó, nhưng lại hoàn toàn nghĩ không thông. Cho nên mới không thể đi ra, mà một nguyên nhân rất lớn ở trong đó chính là cần kiến thức pháp thuật của người khác. Vừa rồi những người giấy kia ngược gió phiêu động, khiến cho hắn cảm thấy rất mới mẻ. Sau khi luyện kiếm trong chốc lát, Lâu Cận Thần lại bắt đầu luyện tập. Đối với hắn mà nói, những thứ này đều giống như là trong lúc bơi lội lại nhìn thấy rất nhiều tư thế bơi lội khác nhau của người khác, đã nhìn thấy thì tất nhiên có thể đi học, đi luyện. Hắn lặng lặng đứng ở hư không, cảm thụ gió ở trong hư không, nhưng rất nhanh, hắn đã hiểu được muốn dựa vào trọng lượng của mình ngự không mà đi. Vậy thì phải là người tạo ra gió, trừ khi là thân thể của hắn xuất hiện sự thay đổi. Hắn nghĩ đến máy bay muốn bay nhanh thì cần phải có động cơ cực mạnh, mà ở trong tưởng tượng của hắn, giống như những câu chuyện thần thoại. Một người đi xa vạn dặm sẽ hóa thành một luồng ánh sáng vàng phi độn, chắc chắn là phải cần bí pháp tu hành đặc biệt thì mới có thể làm được. Có điều, tư thái ngược gió mà bay của những người giấy kia vẫn cho hắn một ít linh cảm, ít nhất để cho hắn làm đằng vân. Sau khi luyện tập từng đợt thì đã tìm được một vài bí quyết, có thể làm cho hắn càng thêm thoải mái tự nhiên, vung hai tay, tựa như vây cá cân bằng thân thể, cũng giống như là mượn sức mạnh của gió, không ngừng bảo vệ phiêu động ở trên không trung. Tuy rằng tốc độ của hắn vẫn chưa được nhanh lắm, nhưng điều này cũng đã làm cho hắn tìm được một chút cảm giác về ngự phong. Luyện xong những thứ này, phát hiện thịt rắn nướng đã cháy thành than. Vừa rồi trong lòng hắn có cảm giác là lập tức chạy đi luyện tập, hoàn toàn quên mất thịt rắn đang nướng trên đống lửa. Chương 78, niệm khởi mà động, 4. Không muốn đánh dã thú nữa, lấy cơm nắm ra ăn, lại uống chút nước, sau đó ôm kiếm nằm xuống, nghỉ ngơi trong yên tĩnh. Gió thì thầm bên tai, lá cây xào xạc làm bạn, đống lửa chậm rãi tắt, sao trên trời nhấp nháy tò mò. Một con rắn nhỏ, từ bên chân hắn bò qua, lại chui vào trong bụi cỏ. Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào trên mặt, Lâu Cận Thần tỉnh lại, đi tới trên sườn núi, đối diện với ánh mặt trời, hái nhiếp dương tinh. Trong miệng ngậm một ngụm dương tinh, sự tươi mát này được nuốt xuống dưới bụng, bị ý niệm của bản thân bao trùm tiến vào trong khí hải. Sau khi khí hành chu thiên xong, sắc trời cũng đã sáng tỏ. Sau khi tìm được con ngựa ăn cỏ cả đêm trong núi rừng, hắn lại một lần nữa giục ngựa mà đi. Vị trí cụ thể của Hắc Phong Hạp, Lâu Cận Thần cũng không biết, nhưng có thể nhìn địa thế, có thể nhìn khí tượng. Có điều, còn không chờ hắn bắt đầu tìm kiếm, Lâu Cận Thần đã nhìn thấy một trấn nhỏ. Trấn nhỏ này nằm ở hai bên đường, cắt ngang eo đất này, cũng có thể nói đường chia thị trấn nhỏ thành hai bên. Nhưng ở giữa con đường lại bị đặt cọc đuổi ngựa. Giữa trưa, đúng lúc khát nước, trước cửa thị trấn có quán trà, quán rượu và quán thịt. Khi hắn một thân một mình cưỡi ngựa đi tới, không ai để ý, người trong cửa hàng vẫn ghé vào quầy ngủ. Lâu Cận Thần xuống ngựa, cầm kiếm, đi vào trong quán rượu, gõ gõ bàn, người trẻ tuổi đang ghé đầu xuống bàn lập tức bừng tỉnh. Đôi mắt buồn ngủ mông lung hướng về phía Lâu Cận Thần, tức giận nói, gõ cái gì vậy, vội đi đầu thai hay gì? Hắn vừa nói xong, xoay người liền đi lấy vò rượu, cũng lấy tới một cái chén, đặt ở trước mặt Lâu Cận Thần, rót ra một chén, mà rượu đục cũng văng lên chiếc bàn đã bị phủ một tầng bụi. Hắn rót xong một chén rượu, đang định đi cất vò rượu, nhưng cổ tay lại bị vỏ kiếm của thanh kiếm đè lên. Để rượu ở đây là được. Lâu Cận Thần vốn đã miệng khô lưỡi khô, tên tử bảo vừa bị đánh thức, lại phun ra một câu vô cùng khó nghe, khiến trong lòng hắn vô cùng tức giận, nhưng hắn vẫn cố nhịn xuống, tính thăm dò tình huống ở đây như thế nào. Ây ra, thoạt nhìn tử lượng của khách quan cũng không nhỏ, có điều, ở trấn Song Tập chúng ta, không ai có thể uống nổi một vò rượu này đâu. Tử bảo nói với vẻ trào phúng, giơ tay định bỏ vỏ kiếm ra, nhưng lại phát hiện kiếm kia đặt ở trên tay hắn lại không hề nhúc nhích một chút nào. Một vò rượu, có gì mà uống không nổi chứ? Lâu Cận Thần đẩy tay hắn ra, nhưng chỉ một cái đẩy này lại khiến tử bảo suýt chút nữa đã ngã sấp xuống. Mà Lâu Cận Thần thì đổ rượu trong chén xuống dưới đất, vừa rồi hắn nhìn thấy trong chén có tro, lại rót thêm một chén, uống một ngụm, mặc dù rượu đã pha nhưng vẫn có chút tư vị, hơi giống bia. Mà tử bảo vừa bị đẩy một cái cũng lập tức hô to. Có cường nhân muốn đi vào thị trấn của chúng ta, có ai không? Mau tới đây. Tử bảo đứng ở bên cạnh Lâu Cận Thần hô to một tiếng, cũng không có chút dáng vẻ sợ hãi nào, liên tục hô to. Đèn. Tiếng kiếm ra khỏi vỏ, một đường kiếm quang lóe lên, trên đầu tử bảo trở nên nhẹ nhàng, búi tóc bị chém đi, lộ ra một khối da đầu. Hắn sợ hãi đến mức chân tay mềm nhũn, ngã xuống bên cạnh bàn. Trong nháy mắt vừa rồi, kiếm quang hiện lên, hắn thật sự cho rằng mình đã gặp phải cường nhân không muốn sống lại không nói đạo lý, muốn dùng một kiếm giết chết mình. Ồn ào, Lâu Cận Thần tra kiếm vào vỏ, lại rót thêm một chén rượu, ung ục uống một hơi cạn sạch. Mà tử bảo kia sau khi biết mình vẫn bình yên vô sự, sờ chiếc đầu đã mất đi một nửa số tóc. Sự xấu hổ phẫn nộ dâng lên ở trong lòng, hắn nhảy dựng lên, hô to, tên tặc tử này lại muốn quát tháo ở trấn Song Tập này. Lúc này, người trong mấy cửa hàng gần đó đều bị kinh động, vốn đang nghỉ ngơi cũng lập tức xông tới, người nào người nấy đều cầm theo binh khí, ánh mắt hung ác. Lâu Cận Thần đã nghe nói qua Hắc Điếm, chẳng qua hắn cảm thấy, e là cả trấn này đều là cường đạo chặn đường cướp cửa, nếu không giữa đường sẽ không cắm đầy cọc, đuổi ngựa, hơn nữa mỗi người đều giống như đã từng thấy máu, ánh mắt như thể chó sói đã từng ăn thịt người. Các ngươi đây là muốn giết người sao? Lâu Cận Thần hơi liếc mắt, nghiêng đầu bưng rượu hỏi. Tiểu tử, ngươi uống rượu, còn gọt tóc của người khác, ngươi nói chuyện này phải xử lý như thế nào? Có một người hỏi. Đây là chỗ của các ngươi, rượu của các ngươi nói đi. Lâu Cận Thần ngửa đầu uống rượu, lộ ra chiếc cổ, trong đó đã có người bắt đầu dục dịch. Lúc này, Bên ngoài đám người lại có một giọng nói vang lên, dám động binh cậy hung ở trấn Song Tập, lá gan nhất định không nhỏ. Vậy thì giữ lại gan của ngươi làm tiền rượu, ngươi gọt tóc người ta, vậy thì bồi thường một cái đầu cho hắn đi, như vậy là công bằng rồi chứ. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 79, Chú Thị của Thần Linh, 1. Lâu Cận Thần quay đầu lại, thấy một thanh niên sắc mặt tái nhợt đi vào. Hắn cảm thụ được khí tức của đối phương, trên người đối phương có một cỗ tà khí nồng đậm, tà khí kia giống như là sinh ra ánh sáng, loại cảm giác này làm cho hắn nghĩ tới một người, Từ Tâm. Tuy rằng chỉ là tiếp xúc với Từ Tâm một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng người này tạo cho hắn cảm giác rất giống, ắt hẳn cũng là một người tế thần. Vậy pháp thuật trên người hắn nhất định là đến từ thần pháp chuyển hóa. Ánh mặt trời rực rỡ, không gió, chúng địch nhìn xung quanh, ai nấy đều lộ ra hung quang. Trọng lượng của ánh mắt, đặt ở trong lòng, lại giống như mang theo mũi nhọn giày xéo tâm linh của hắn. Dựa vào cổ họng, Lâu Cận Thần không có một chút men say nào, hai mắt càng tỏa sáng, như là ngôi sao trên 9 tầng trời đêm. Hắn nhìn thanh niên sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lãnh khốc, mặt trắng không râu, tóc được chải gọn cẩn thận tỉ mỉ này, hắn giống như đã rửa qua mặt. Quần áo trên người cũng khá sạch sẽ, khác biệt hoàn toàn so với những người đầy mùi mồ hôi ở đây. Hắn đứng ở giữa đám người, có một loại cảm giác cao cao tại thượng nhìn xuống. Hay cho trấn nhỏ tên Song Tập, đáng tiếc nơi được núi xanh bao quanh này lại là nơi tụ tập của đám cường đạo. Ha ha ha, Lâu Cận Thần cười to nói, gan ở trong ngực, đầu ở trên cổ, cứ việc tới lấy. Thanh niên sắc mặt tái nhợt kia, khóe miệng nở một nụ cười tàn khốc, hắn đã gặp qua rất nhiều người lúc đầu cũng hào khí can vân như vậy, nhưng sau đó lại khóc lóc nước mắt chảy đầy mặt. Những người khác xung quanh, giống như nhận được ám chỉ, một đám hung ý đại thịnh, nhào về phía Lâu Cận Thần, đao kiếm trong tay giương cao, giống như muốn chặt xương băm thịt. Xoẹt, kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm trong tay Lâu Cận Thần trong nháy mắt này giống như là hóa thành một luồng ánh sáng lạnh, như bông tuyết đột nhiên hiện ra ở trong cửa hàng, nhiệt độ vốn khô nóng đột nhiên hạ thấp xuống. Kiếm quang xoay chuyển, xoay một vòng trên đỉnh đầu Lâu Cận Thần, giống như là roi ngựa màu trắng vờn quanh đỉnh đầu đuổi ruồi bọ đi, thân thể Lâu Cận Thần theo kiếm chuyển động mà ngửa người, nghiêng eo, nhưng mông lại không rời khỏi ghế. Kiếm quanh thân vờn quanh, nhưng lại dùng phương thức đâm, năm đó kiếm đâm lá rụng, hiện tại đâm lại là từng con ruồi bọ, mà ruồi bọ chính là mấy con mắt màu đen hung ác kia. Kiếm quang lóe ra, điểm sáng như hoa mai nở rộ, tựa như quang vũ tiên xạ. A a a a. Trong tiếng kêu la thảm thiết, lại vang lên tiếng đinh đinh đang do binh khí rơi xuống đất, phanh phanh phanh, những người này ai nấy đều ngã xuống đất, cũng đụng ngã mấy cái bàn khác. Cả đám kêu thảm thiết che mắt, máu tươi từ ngón tay bọn họ chảy ra. Lâu Cận Thần dựa vào kiếm thuật thuần túy đâm mù mắt tất cả mọi người. Keng. Kiếm đã về vỏ, lại rót một chén rượu đục, một giọt rượu cũng không vẩy ra ngoài, bưng lên, một ngụm uống cạn. Gan của ta, đầu của ta, sợ là không dễ cầm đâu. Lâu Cận Thần nghiêng đầu liếc mắt nhìn thanh niên kia. Thanh niên mặt không chút thay đổi, khi Lâu Cận nhìn hắn, lại phát hiện mặt của hắn hình như trở nên mơ hồ. Lâu Cận Thần nhìn thấy mặt của hắn cũng thay đổi, biến thành một khuôn mặt mọc đầy lân giáp. Mà trong đôi mắt lạnh như băng của hắn đã rách ra, Lâu Cận Thần như thể nhìn thấy được một bầu trời đêm tối, mà trong bầu trời này có những ngôi sao dày đặc. Lại nhìn kỹ, ngôi sao kia cũng không phải ngôi sao, mà là một con mắt. Bóng tối kia là lân giáp của một con quái thú khổng lồ, từng con mắt nhìn chăm chú vào nơi xa xôi như những vì sao khi Lâu Cận Thần nhìn thấy nó. Một con mắt trong đó của nó dường như có cảm ứng, liền nhìn về phía Lâu Cận Thần, ánh mắt xuyên thấu qua hư không vô tận rơi xuống. Trong nháy mắt Lâu Cận Thần bị ánh mắt này nhìn chăm chú, hắn cảm thấy các khí quan trong thân thể mình đều giống như sống lại. Ngũ quan giống như muốn rời khỏi mặt rồi trốn đi, ngũ tạng cũng giống như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, biến thành từng thứ có sinh mệnh, hai mắt của hắn. Càng giống như muốn thoát khỏi trong mắt, tóc cũng dựng đứng lên, như sinh ra một loại khát vọng, giống như là rễ cây, muốn đâm vào lòng đất, hấp thu địa khí. Một cỗ cảm giác nguy hiểm cực độ hiện lên trong lòng Lâu Cận Thần, rồi lại biến mất rất nhanh, bởi vì trái tim của hắn đang thoát ra khỏi lồng ngực. Nhưng cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt kia, đánh thức Lâu Cận Thần, hắn lập tức siết chặt ý niệm trong đầu, chính là siết chặt ý niệm trong đầu. ngăn chặn lại các khí quan sắp dị hóa ở trong cơ thể, khe hở trong nháy mắt, làm cho Lâu Cận Thần có một cơ hội để thở dốc. Hắn quan tưởng trăng sáng. Trăng tròn ở trong lòng hắn đại biểu cho sự an tĩnh, đại biểu cho sự đoàn tụ, đại biểu cho sự tốt đẹp. Ở trong lòng hắn, nếu như ánh trăng này có thể chiếu tới cha mẹ ở quê nhà của mình, nó sẽ ký thác tình cảm và tưởng niệm của mình. Đồng thời, ở trong lòng hắn, trăng sáng chiếu vào mình cũng là cha mẹ đang nhìn mình. Chương 80, chú thị của thần linh 2. Cho nên khi hắn quan tưởng trăng sáng chiếu lên người, các khí quan trong thân thể vốn giống như đang điên cuồng, vào giờ khắc này đều an tĩnh lại. Nhưng cảm giác khí quan rời người trốn đi cũng không hề giảm bớt, giống như trước khi núi lửa sắp bộc phát, quái thú cả người mọc đầy con mắt kia. Nhìn về phía một con mắt của Lâu Cận Thần, tựa hồ có một tia hứng thú, nhưng giờ khắc này, Lâu Cận Thần đã chớp lấy cơ hội, vung kiếm ra. Hắn thật sự đã cảm nhận được cái loại nguy hiểm chí mạng phía sau sự điên cuồng, sự khủng bố này. Cái loại địa vị tồn tại không cách nào nói thành lời này, một ánh mắt đã làm cho người ta điên cuồng đáng sợ. Cho nên một kiếm này là một kiếm hắn dốc hết toàn lực, một kiếm chém ra một luồng sáng sán lạn, hư không giống như sóng bị bổ ra. Hắn thân tùy kiếm động, ngự đại địa lao ra, giống như không hề có lực cản, chỉ một bước liền vượt qua khoảng cách hơn 20 bước. Ở trong tích tắc kiếm Lâu Cận Thần chém vào hư không, thanh niên phảng phất nhìn thấy một luồng ánh sáng xuất hiện trong lòng mình, muốn chém tan toàn bộ ý thức của mình. Trong lòng hắn hoảng sợ, lập tức thúc chặt tất cả ý chí ngăn chặn một kiếm trực tiếp khắc sâu vào tâm linh này, nhưng mà trong mắt lại nhìn thấy Lâu Cận Thần ở trong phong vân đang vọt đến. Một kiếm này trong im lặng, đánh thẳng vào tâm linh, tại chỗ có thể thấy được, phá không như chém sóng. Hắn muốn tránh đi, nhưng thân thể nặng nề chậm chạp, kiếm cũng đã đâm vào mi tâm, hắn rõ ràng cảm giác được một đoạn mũi kiếm lạnh như băng phá vỡ sọ não của mình. Đau quá! Ý thức cuối cùng của hắn bắt đầu tán loạn, Lâu Cận Thần cũng rõ ràng cảm giác được ánh sao đáng sợ nhìn chăm chú vào mình kia đã biến mất trong đôi mắt của người này. Hắn không khỏi thở hổn hển, kinh hồn chưa định, hắn cảm thấy đây là lần mình cách cái chết gần nhất, chưa từng nghĩ tới, người nhìn qua có vẻ yếu ớt này, lại suýt chút nữa đã khiến mình bỏ mạng ở đây. Đưa tay sờ ngũ quan của mình, luôn cảm thấy ngũ quan của mình vừa mới trong nháy mắt kia đã lệch đi, bây giờ còn không có trở lại như cũ, sau khi sờ qua, lại thấy vẫn ổn, đều còn ở vị trí ban đầu. Trong phạm vi cửa hàng đầu trấn này, có một nhóm người bị đâm mù mắt kêu rên ở nơi đó, bọn họ đỡ nhau dậy, rời xa nơi này, Lâu Cận Thần cầm kiếm trở lại quán rượu. Rót ra một chén rượu, ngửa đầu uống xong, vẫn có chút thở hồng hộc, hắn cảm thấy ngũ tạng của mình tựa hồ còn chưa trở về, luôn không được tự nhiên. Đưa mắt nhìn về phía hai bên đường, lúc trước hắn vừa đến nơi đây thì đã vào quán rượu này, cũng không để tâm lắm đến phong cách của trấn này. Ngẩng đầu nhìn mới phát hiện, nhà ở trong trấn có hơi giống nhà sàn, từng ngôi nhà, lầu hai đều có người ở bên trong vụng trộm nhìn ra ngoài. Lâu Cận Thần không quan tâm đến mấy chuyện đó, hắn ngồi ở chỗ đó, vẫn quan tưởng trăng sáng. Thu nhiếp tâm thần ý thức của mình, người tuy rằng đã giết, nhưng trong lòng của hắn giống như lưu lại một chút ấn ký tinh quang. Hắn quan tưởng trăng sáng chiếu vào, nhập khí hải phảng phất là từng mảng biển rộng u ám, ánh trăng chiếu ở phía trên, sóng gợn lăn tăn, đồng thời bắt đầu dục dịch, để ánh trăng phá thành từng mảnh. Mà dưới mỗi một mảnh sóng biển, lúc chiều lên hình như có ngôi sao giống như là con mắt nhìn trộm, từ dưới đáy biển nhìn lên trên, chính là hình ảnh hắn nhìn thấy lúc trước. Xa xa xuyên thấu qua không gian sương mù trùng trùng điệp điệp mà đến, tựa hồ như muốn mọc rễ trong khí hải của hắn, như là hạt sen, muốn nảy mầm. Lâu Cận Thần mở to mắt, trong ánh mắt lộ ra sự thận trọng, hắn nhìn rượu trong chén trước mặt, lại cảm thấy trong rượu đều ánh sao lật lên, hóa thành ánh mắt như sao. Hắn nhắm mắt lại lần nữa, mà đúng lúc này, trên lầu bên cạnh, một cánh cửa sổ được nâng lên, một bóng người mông lung nhìn Lâu Cận Thần. Nếu Lâu Cận Thần nhìn thấy nàng, nhất định sẽ nhận ra nàng chính là Từ Tâm chạy trốn ở thôn Từ Khanh. Mà ở trong phòng của nàng, đang có một người nằm ở nơi đó, bị bóng ma trong phòng bao trùm, hắn đang dần biến mất. Người này không phải ai khác, chính là lão nhân trong ba người trước đó cùng Lâu Cận Thần đi vào trong thôn Từ Khanh. Nàng nhìn ra bây giờ là thời điểm yếu ớt của Lâu Cận Thần, bởi vì nàng biết, người tế thần bị giết kia, thuộc về một trường phái khác trong tế thần, bọn họ thuộc về phái hiến tế. Hiến không phải người khác, mà là chính mình, cho nên bọn họ có thể trực tiếp liên kết với thần linh, mà trường phái này của nàng chỉ coi thần linh là một loại quan niệm để tu hành. Vào thời điểm nhìn thấy Lâu Cận Thần, thân thể của nàng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, kích động sát tâm, để cho nàng không cách nào duy trì nội tâm bình tĩnh. Ngày đó chỉ cần là những người kia không phát hiện nàng, thì pháp thuật của nàng có thể tu thành, từ đó về sau sẽ không hề ở trong tầm mắt mọi người, vĩnh viễn trốn ra khỏi tầm mắt. Các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.